Luân hồi nhạc viên, chương 602, 922.2. Nhàn nhạt. Góc truyện audio.com. Đây cũng là tôi hiểu ý đồ tăng cường luyện kim bom nguyên nhân, bây giờ cuối cùng đều là thất bại. Nghĩ đến nơi này, tôi hiểu thầm than một tiếng, mặc dù lắc một cái ống tay áo vung ra mảng lớn luyện kim bom rất đẹp trai, mà lại cái này đồ vật dùng để phong tỏa địch nhân lộ tuyến rất không tệ, nhưng nếu như loại này năng lực cùng không lên bước tiến của hắn, hắn sẽ lập tức đình chỉ đầu nhập cầm lấy một viên luyện kim bom. Tôi hiểu lắc đầu, mặc dù tốn hao nhạc viên tệ có thể tìm tới tăng cường luyện kim bom biện pháp, nhưng này cũng không đáng giá, luyện kim bom xem như bom vật dự trữ không tệ, chất nổ tác dụng rất nhiều. Thật lâu trước đó Tô Hiểu liền cảm giác được hắn đồng thời phát triển năng lực quá nhiều, phát giác được điểm ấy về sau, hắn ngay lập tức đem mấy loại không trọng yếu năng lực bỏ qua. Cho đến tận này, hắn chiến đấu thủ đoạn càng ngày càng đơn giản, sức chiến đấu ngược lại càng ngày càng mạnh. Chủ yếu chiến đấu thủ đoạn vì đao thuật, vô luận là giới cắt đứt quan hệ, năng lượng thuẫn, đều là lấy đao thuật làm hạch tâm. Về phần súng ngắm, đó là dùng đến ứng đối tình huống đặc biệt, không phải hắn chủ yếu chiến đấu thủ đoạn mà lại súng ống loại phương diện chi tiêu hắn đã một lần giải quyết. Về sau con đường phát triển biến đơn giản, liền là tập hợp tài nguyên cường hóa đao thuật. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu đứng dậy rời đi chuyên môn gian phòng, thẳng đến sân thí luyện, nhạc viên tệ còn thừa lại rất nhiều, hắn có thể triệu hoán kính tượng luyện tay một chút. Hai ngày sau, sân thi đấu. Một mảnh sân thi đấu mô phỏng ra vùng đất ngập nước bên trong, một tên người mặc quần áo bó màu đen nữ nhân bước nhanh chạy ở vũng bùn trong đầm lầy. Nước bùn vẩy ra, nữ nhân công nghệ cao quần áo bó bên trên có mấy đạo vết chém, máu me đầm đìa. Nữ nhân tựa ở một viên cây khô bên trên miệng lớn thở dốc, máu tươi thuận cằm của nàng nhỏ xuống. Ba chít chít, dẫm đạp bùn nhão âm thanh truyền đến, nữ nhân không chỉ có phát ra rên gì. Lại tới, liền không thể để cho ta khôi phục lại. Nữ nhân vừa muốn tiếp tục trốn, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi cười khổ một tiếng. Đúng rồi, đây không phải diễn sinh thế giới, đây là sân thi đấu, cùng loại này đằng đằng sát khí ra hỏa chiến đấu, còn cho rằng thật sẽ chết. Chanh, đao mang bay tới, nữ nhân vô ý thức hướng về phía trước bổ nhào, cây kia cây khô bị chém đứt, một tên cầm trong tay trường đao, mang theo xích hồng sắc mặt nạ nam nhân đứng tại cách đó không xa. Nam nhân mặt nạ trên mặt cụ ấu rõ ràng, đứng tại kia tựa hồ toàn thân sơ hở, giao chiến sau sẽ phát hiện hắn đao thuật dị thường tinh xảo, những sơ hở này là dùng đến dẫn dụ địch nhân. Sân thi đấu mà thôi, không cần như thế đằng đằng sát khí đi, ta đầu hàng. Người quen thuộc, Tô Hiểu vung phi đao bên trên nước bùn, truyền tống cảm giác xuất hiện, hắn trở về sân thi đấu nghỉ ngơi trong khoang thuyền, cá nhân chiến đã kết thúc, kết quả thắng lợi, 11 thắng liên tiếp, liệp sát giả xếp hạng tăng lên, đã 236 hai tên tăng lên đến 2255 tên. Mặc dù là 11 thắng liên tiếp nhưng thứ tự tăng lên không tính quá nhiều, lúc trước hắn tại thí luyện trận tốn hao 4 vạn nhạc viên tệ triệu hoán kính tượng rèn luyện một phen về sau, liền đến sân thi đấu, mà lại đã tại cái này đánh 2 ngày, từ 9600 tên đánh tới 2255 tên. Góc truyện audio.com. Cái này 2 ngày hắn trừ ăn cơm ra đi ngủ bên ngoài liền là chiến đấu, mặc dù chiến đấu cường độ tương đối cao, nhưng hắn tinh thần lại dần dần buông lỏng. Tại sân thi đấu coi như chiến bại cũng sẽ không chết, trong 2 ngày, hắn thắng liên tiếp bị kết thúc một lần, nói cách khác hắn bại một lần. Lần kia lạc bại không phải là bởi vì thực lực mà là đối thủ dùng đồng quy vô tận chiêu thức, cuối cùng phán định là đối phương thắng, hắn thắng liên tiếp bị kết thúc. Mặc dù ngay cả thắng bị kết thúc nhưng Tô Hiểu không cảm giác ngoài ý muốn, hắn cũng không phải thần, sẽ không một mực thắng. Một lần nữa xứng đôi đối thủ, Tô Hiểu đầu nhập một vòng mới thi đấu bên trong. Lần này là công khai sân thi đấu, hắn mới vừa vào trận phát hiện xung quanh thính phòng có như thủy triều reo hò truyền đến. Nhàn nhạt cố lên, nhàn nhạt ta yêu ngươi. Mọi việc như thế tiếng la tiếp tục không ngừng, Tô Hiểu não nhân có chút đau nhức, hắn gặp được sân thi đấu minh tinh. Sân thi đấu loại này đối ngoại mở ra chiến đấu nơi trốn, xuất hiện kỹ trận minh tinh là đương nhiên là sự tình, nhân loại sẽ sùng bái so mình yêu tú người, nếu như là mỹ lệ cùng cường đại vì một thân, vậy trở thành thi đấu minh tinh là đương nhiên. Muốn biết, luân hồi nhạc viên bên trong không chỉ có khế ước giả, công nhân viên chức người số lượng càng nhiều, căn cứ thống kê không trọn vẹn, luân hồi nhạc viên bên trong công nhân viên chức người số lượng là khế ước giả 17 lần nhiều. Để khế ước giả truy tinh rõ ràng không có khả năng, mà đại bộ phận công nhân viên chức người không có cái gì sức chiến đấu, bọn hắn xen vào người bình thường cùng khế ước giả ở giữa, mà lại có đại lượng thời gian nhàn hạ, đến sân thi đấu tốn chút tiền trinh truy tinh là không sai tiêu khiển. Tô Hiểu nhìn về phía đối thủ, quả nhiên, mỹ lệ đến kinh tâm động phách, thân cao 1m5 chi phối, đơn đuôi ngựa, dáng người tinh tế, một cánh tay bên trên mang lấy cỡ lớn cánh tay máy, cho người ta một loại mảnh mai cùng cương mãnh mâu thuẫn cảm giác. Người tốt ta rất mạnh, cẩn thận. Nhàn nhạt thao túng đầu kia bên ngoài đưa cánh tay máy, đối Tô Hiểu khoát tay áo, nhưng nàng lời còn chưa nói hết, Tô Hiểu đã dẫm mạnh trước mặt sông. Tô Hiểu cùng Nhàn nhạt cách xa nhau 20 mét chi phối, lấy thân thể tố chất của hắn, hung ác đạp đất diện một cước để hắn bắt đầu tầng trời thấp cao tốc lướt đi, mơ hồ đều phá vỡ khí lãng. Nói đùa sao, nhìn xem cầm trong tay trường đao, lấy tầng trời thấp lướt đi tư thế vọt tới Tô Hiểu, Nhàn nhạt trên người lông tơ đều nổ lên. Hỏa lực 3 điểm, bông, Nhàn nhạt trên cánh tay đầu kia cánh tay máy vận chuyển lại, một quyền đánh tới hướng Tô Hiểu. Oanh, khí lãng khuếch tán ra đến, một tầng màu lam nhạt năng lượng thuẫn ngăn tại Tô Hiểu trước người. Giáp năng lượng thuẫn hiển hiện vết sách, đây chỉ là 80 điểm cường độ năng lượng thuẫn, xuất hiện vết sách rất bình thường. Bởi vì năng lượng thuẫn tác dụng lực, Tô Hiểu dưới chân mặt đất hiển hiện vết sách. Vừa cước đạp thực địa, Tô Hiểu lập tức nghiêng người, đồng thời triệt hồi năng lượng thuẫn. Lúc này địch nhân lực đạo còn chưa bị năng lượng thuẫn hoàn toàn triệt tiêu, năng lượng thuẫn đột nhiên biến mất, đầu kia cánh tay máy thuận quán tính hướng về phía trước đập tới. Năng lượng thuẫn dùng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, càng là quen thuộc năng lượng thuẫn, Tô Hiểu càng cảm giác đó là cái thần kỹ. Góc truyện audio.com, Nhàn nhạt thân thể vọt tới trước biểu lộ kinh ngạc, nàng ánh mắt thay đổi, nhìn thấy khía cạnh Tô Hiểu. Cho lưu cái toàn, Nhàn nhạt giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa liền cảm giác ngực mát lạnh, thân thể trọng lượng bỗng nhiên giảm bớt. Phù phù một tiếng, Nhàn nhạt bị chém thành hai đoạn, thân thể rơi xuống đất, thính phòng tĩnh mịch một mảnh. Nhàn nhạt đại tiểu thư bị ngực chém, thần tượng của ta, mặt nạ nam, em gái ngươi a, chúc ngươi cả một đời độc thân. Không để ý tới thính phòng thanh âm, Tô Hiểu hất lên trường đao bên trên vết máu, chậm rãi đi hướng bị chém thành hai đoạn địch nhân. Hắn thấy, chiến đấu chính là chiến tranh, không có cái khác, một khi tham dự vào chiến đấu bên trong, giới tính, chủng tộc, xuất thân đều không trọng yếu, nữ nhân là yếu thế quần thể. Muốn dịu dàng đối đãi, đừng nói giỡn, luân hồi nhạc viên bên trong nữ nhân không có chút nào yếu, hắn gặp qua quá đánh nữa đấu lực kinh khủng nữ nhân, nữ tính cường giả nhiều vô số kể. Đau quá, Nhàn nhạt lật người, nhiễm máu tươi tiểu trên mặt lại hiển hiện dáng tươi cười. Thật hung ác a, cùng những cái kia hạ thủ lưu tình cặn bã khác biệt, ngươi gọi cái gì, có thể lưu cái phương thức liên lạc không? Nhàn nhạt đang cười, nàng là thi đấu minh tinh, nàng thích chiến đấu, loại kia không màng sống chết chiến đấu, đối thủ không lưu tình, dưới cái nhìn của nàng là tôn trọng, không bởi vì nàng dáng người thấp bé, thể trạng nhỏ yếu mà xem thường nàng. Tô Hiểu không có nói chuyện, chỉ là giơ đao lên. Đầu hàng, xem ra gặp được cao lãnh nam thần. Nhàn nhạt đầu hàng, Tô Hiểu trên đao vết máu hóa thành điểm sáng. Cách chương.